Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 33, xây nhà xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Can Kudobeta Mikat nhanh chóng, tòa tiểu lâu đầu tiên đã được xây xong. Khoảng cách thời gian thi công tầm nửa tháng, trong lúc đó cũng đã khắc phục được không ít trở ngại. Ví dụ như cửa sổ ở thành Thanh Châu là được làm từ gỗ, lúc mở ra thì sáng, không mở thì tối. Nhưng mùa đông gió lớn tuyết nhiều, nếu tiếp tục đóng cửa sổ thì trong phòng khó tránh bị bức bối, nên đội thi công có kinh nghiệm đã suy nghĩ ra một biện pháp, khắc hoa văn lên gỗ, chỗ không mở ra thì dùng giấy trong dán lại, để tránh cho mưa làm ướt cửa sổ thì còn xây cả mái hiên, mái cửa sổ và song cửa sổ, nếu gió tuyết thật sự quá lớn thì có thể thả mảnh mưa xuống để che. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi làm thật thì lại tốn không ít công phu. Sau khi giải quyết vấn đề cửa sổ, còn có vấn đề giường sưởi. Dù sao cũng là tiểu lâu 3 tầng, nếu người trên lầu nhóm giường sưởi thì có thể sẽ gây tổn hại cho sàn gác, cho nên toàn bộ sàn gác đều dùng gỗ ma quỷ nước lửa không xâm để làm. Gỗ này vô cùng cứng rắn, đã không thấm nước mà còn phòng cháy, chỉ dùng linh lực mới có thể cắt, muốn cắt thành từng phiến gỗ thì quả thực muốn mạng già của bọn tu sĩ rồi. Trừ cái này ra, nhà vệ sinh cũng là vấn đề mà mọi người chú ý nhất. Nếu giải quyết không được vấn đề chất thải của nhà vệ sinh, vậy bọn họ cũng chỉ có thể xuống lầu để đi vệ sinh, rất là bất tiện. Cho nên tất cả mọi người dùng hết sức mình, muốn chuẩn bị ống dẫn chất thải cho thật tốt. Cuối cùng vẫn là Tô Thu Diên hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Tuy y không biết việc thiết lập ống dẫn ở tiểu lâu yêu cầu kỹ thuật thế nào, nhưng y biết một loại trận pháp có thể gia tăng lực hút. Loại trận pháp này không mấy hiếm lạ đối với các tu sĩ luyện thể, từ lâu thật lâu trước kia đã có tông môn nghiên cứu ra được loại tụ lực trận dùng để tu luyện này. Thứ gọi là tụ lực thật là chính là dựa vào trận pháp của lực hút của bản thân mình, để các tu sĩ luyện thể chống cự lại lực hút trong quá trình mài giũa gân cốt củng cố khung xương. Tụ lực trận mà tốt thì thậm chí có thể hình thành lốc xoáy lực hút, hút tất cả đồ vật xung quanh vào. Tô Thu Diên không cần tụ lực trận lợi hại đến thế nên trận thạch mà y dùng cũng rất đơn giản, chỉ cần có 3 cái linh thạch bình thường làm tâm trận là được. Ở chỗ ông dẫn then chốt để trận pháp đã được lắp đặt trong hộp gỗ ma quỷ, lực hút tăng cường như thế cũng đủ để chất thải trong ống dẫn thuận lợi đi đến được hố rác. Vì thế Tô Thu Diên còn đặc biệt phái một đội tu sĩ ra ngoài thành đào quảng. Hiện tại tuy chưa có tuyết rơi, nhưng càng tới gần chỗ mạch khoáng, tình hình kết xương càng nghiêm trọng, nếu phàm nhân mà đi thì sẽ rất dễ bị thương, cho nên vẫn để các tu sĩ đi theo nhóm, lấy mấy trăm viên linh thạch trở về. Linh thạch là thứ có thể đổi lương thực, nhưng mọi người thấy vòng tuần hoàn lương thực cũng quan trọng như nhau, vì thế mà nhất trí đồng ý phương án xa xỉ này. Cho nên nhà vệ sinh phiên bản đầu tiên của tiểu lâu cũng được coi như là thành quả dung hợp giữa nền văn minh hiện đại và nền văn minh tu tiên. Sau khi dựng tiểu lâu xong thì chỉ còn thiếu vật gia dụng trong nhà thôi. Người của đội thi công trải qua nửa tháng rèn luyện, ngay cả năng lực làm việc của các tu sĩ cũng mạnh lên không ít, cho nên sau khi thay đổi loại gỗ tất cả mọi người bắt đầu đúc vật gia dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ loại chất liệu gỗ ma quỷ vừa cứng rắn vừa nước lửa không xâm này mới là tốt nhất, nhưng đành chịu vì các tu sĩ đã là nỏ mạnh hết đà, muốn để bọn họ dùng linh lực cắt gỗ ma quỷ thì chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể quang vinh mà ngã gục trong lúc làm việc, sau khi ngã xuống thì phòng chừng còn có thể sủi bọt mép nữa. Vì thế không được cái tốt nhất thì lấy cái đỡ hơn, chọn loại gỗ khác hơn. 10 ngày sau, mỗi phòng trong tiểu lâu đều tiến hành một lần. Trang hoàng, tủ quần áo, tủ đầu giường, tủ giày, tủ bát, tóm lại là những chỗ có thể lắp tủ đều lắp tủ hết. Ngoại trừ tủ, còn có bàn ghế cũng được sắp xếp đầy đủ. Chỉ cần mang theo đồ sinh hoạt bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở nhà mới. Tạ Ngang cũng tham dự trong toàn bộ quá trình thi công tiểu lâu, sau khi đi vòng lòng trong nhà xong thì rất vinh dự mời Tô Thu Diên tham dự lễ khánh thành. Những người khác thật ra cũng khá tò mò, họ là những người đặc biệt chỉ đi làm ở hai nhà xưởng, bọn họ cần phải sản xuất bùn nhão và gạch, thật sự không có cách nào để gia nhập đội thi công, cho nên mỗi ngày chỉ có thể theo những lời nghe nói được mà nắm tiến độ công trình, ví dụ như xây đến đâu, gặp vấn đề gì, rồi giải quyết như thế nào. Tóm lại vào ngày lễ khánh thành này, bọn họ cũng cố gắng dành ra thời gian nửa ngày, chuẩn bị xem nhà ở này rốt cuộc xây thành ra thế nào. Tô Thu Diên mặc y phục da cừu, tóc đen xõa ở bên hông, không đội nón, chỉ dùng dây cột tóc cột lỏng một nửa tóc. Dạo gần đây y không thích ra khỏi cửa, ngay cả nhiều tu sĩ của phủ thành chủ đã mấy ngày rồi cũng chưa nhìn thấy y, vì thế y vừa ra khỏi Thanh Trúc Uyển, người của phủ thành chủ đều hai mắt sáng ngời. Thành chủ rốt cuộc cũng ra khỏi cửa rồi. Tin tốt này theo tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ phủ thành chủ. Ngay cả những tu sĩ thường hay thích lười biếng cũng có sức sống hơn. Nói không chừng hôm nay bọn họ có thể may mắn gặp phải thành chủ ấy chứ. Đáng tiếc là cho đến khi Tô Thu Diên ra khỏi cửa phủ cũng chưa gặp được mấy người. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên Cách Chương.